Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ. Chương 28, sư tôn rốt cuộc là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù giọng điệu của Trần Đạo Huyền vô cùng bình thản, nhưng những lời này rơi vào trong tai Lãnh Yên Nhiên lại khiến hai tròng mắt cô cứng đờ ra. La Thiên Tông là một trong tứ đại tông môn ở phía Bắc, mà tông chủ của tông môn ấy còn là cường giả niết bàn cảnh. Chỉ cần một lời nói của La Thiên Tông, đừng nói là Lãnh gia, ngay cả thủ đô Ma La cũng sẽ bị tiêu diệt trong tích tắc. Nhưng cho dù có thế lực cường đại đến thế, trong mắt sư tôn chỉ giống như trò đùa trẻ con. Chỉ cần một câu nói đã xác định được ngày tàn của La Thiên Tông. Về việc sư phụ có thể diệt trừ La Thiên Tông hay không, nàng căn bản không hề nghỉ ngơi. Trong lòng cô, những phép thần thông diệu kỳ mà sư tôn biến ra chẳng khác là bao so với cõi thần tiên trên trời. Trong mắt sư phụ, La Thiên Tông cùng lắm cũng chỉ là đám kiến con. Còn nếu có thêm niết bàn cảnh, bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là con kiến lớn hơn tí mà thôi. Đệ tử lĩnh mệnh sẽ nhanh chóng báo tin tức đến Lãnh gia. Kinh ngạc trong lòng Lãnh Yên Nhiên dần qua đi, vội vàng chấp nhận mệnh lệnh. Đồng thời trong lòng cô có chút rung động khi sư tôn quyết định tiêu diệt La Thiên Tông. Thế lực của La Thiên Tông làm sao có thể lọt vào mắt xanh của sư tôn được? Lần diệt môn này còn không phải như đang nói ông ấy sẽ làm chỗ dựa cho mình hay sao? Có vị sư tôn như vậy, có chết cũng không hối hận. Không trì hoãn nữa, Lãnh Yên Nhiên lấy ngọc bội truyền âm trong ngực ra, sau đó nhanh chóng báo tin cho gia chủ về cuộc chiến sắp tới. Sau đó lại giúp sư tôn pha trà, làm bao nhiêu chuyện chắc con cũng mệt rồi. Trước tiên cứ nghỉ ngơi một ngày đi, bây giờ vi sư dẫn con đi xem một món đồ tốt. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, ý thức được nửa tháng này có thể dùng thứ đó để giúp Yên Nhiên tăng thực lực. Ngay lập tức đứng dậy đi đến đại điện, Lãnh Yên Nhiên vội vàng theo sát bên người sư tôn. Trong lòng không khỏi có chút tò mò, món đồ tốt trong miệng sư tôn rốt cuộc là cái gì? Sau khi vào Thiên Đạo Điện, Trần Đạo Huyền liền đi về phía căn phòng đóng kín cửa. Đi tới gần hơn, khẽ lắc lắc tay, đại môn liền tự động mở ra. Một luồng hơi nước đột nhiên tràn ngập không khí. Bên trong sương khói lượn lờ khó có thể nhìn rõ mọi vật bên trong. Lãnh Yên Nhiên mặc dù trong lòng tò mò nhưng cũng không dám mất lễ phép trước mặt sư phụ. Khi Trần Đạo Huyền từ từ bước vào trong, cô mới vội vàng đi theo sau. Sau khi tiến vào điện, Lãnh Yên Nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh và bố cục. Một cái ao lớn chứa đầy nước, nhưng nước có chút đặc biệt, như thể chứa đựng linh khí cực kỳ dồi dào. Vốn dĩ trong phạm vi của Thiên Đạo Điện, linh khí đã vô cùng phong phú, gọi nơi đây là thánh điện tu luyện sẽ cũng không phải nói quá. Nhưng trong căn phòng này linh khí nồng đậm đến mức Lãnh Yên Nhiên không thể tiếp nhận. Chỉ cần hít thở là cô đã có thể cảm nhận được một lượng lớn linh khí đang tiến vào cơ thể. Nếu tu luyện ở đây, một ngày bên trong này hoàn toàn có thể băng chắm ngày bên ngoài. Sư tôn, nước này, không đúng, đây không phải là nước. Đây có phải là do linh khí quá mạnh nên đã ngưng tự thành trạng thái lỏng như này không? Lãnh Yên Nhiên vốn định hỏi sư tôn dòng nước này rốt cuộc là pháp bảo gì. Nhưng cô chợt nhận ra đây hoàn toàn không phải là nước, mà là do linh khí quá mức nồng đậm không thể hóa giải nên đã hình thành linh khí dạng lỏng. Cho dù chỉ cần rót một đầy một bình nhỏ cũng có thể bán với giá trên trời. Mà một hồ linh khí như vậy chắc chắn có giá trị vô cùng to lớn, không sai, đây đúng là được hình thành từ linh khí. Cách chương